Thêm nữa là hai con linh sủ kia đang tiến cấp cho nên không thể nhúc nhích. Bốn người chúng ta chẳng lẽ không đối phó nổi một tên tu sĩ hóa tinh trung kỳ hay sao? Huống hồ, ngươi và ta còn thấy tên kia hình như cũng đang trong giai đoạn đột phá bình cảnh, còn phải phân thần ra điều khiển bảo vật để ngăn cản thiên lôi, cơ bản không rảnh mà đề phòng chúng ta. Chỉ cần chúng ta ẩn nấp trong chỗ kín, sau đó bất ngờ ra tay đánh lén hắn, nhất định một kích diệt sát. Vạn nhất không giết được thì cũng có thể đánh cho hắn trọng thương mà bỏ chạy. Gã man tộc trung niên cười hăng hắc, bộ dáng như đã tính toán trước. Nhưng mà hai con linh sủng kia, bốn người chúng ta phải phân chia thế nào? Gã yêu tù Trương Đưng trước giờ vẫn im lặng, đột nhiên lại hỏi. Đại bằng huynh, tên đó nếu như có thể có hai con linh sủng tốt như thế, thì nhất định trên người hắn còn có không ít linh khí linh thạch khác. Bốn người chúng ta trước cứ hợp lực đánh chết hắn, sau đó mới tiến hành phân chia. Với giao tình trăm năm của chúng ta, không lẽ ngươi còn sợ khi đó sẽ chịu phần thiệt thòi sao? Nam tử một mắt phân tích đúng sai, rồi hỏi ngược lại. Những người khác nghe vậy nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu ý cùng khẽ gật đầu. Tiếp đây, bốn tên lại thương lượng với nhau vài câu, rồi nhất loạt rời khỏi động phủ, hóa thành bốn đạo độn quang màu sắc khác nhau, bay về phía tây bắc. Cũng trong lúc này, phía trên ngọn núi vô danh, linh khí vốn khá mỏng manh đang nhào nhào hội tụ về phía đỉnh núi, sau đó từ từ tụ lại tạo thành vòng xoáy linh lực. Ở trung tâm vòng xoáy, rõ ràng Liễu Minh đang khoanh chân ngồi. Một tay bấm niệm pháp quyết điều khiển hậu thổ thuẫn chống cự thiên tôi chi kiếp. Cùng với việc luyện hóa dần dần dược lực của hai khỏa uẩn linh đan, hắn đang chịu đựng những thống khổ mà thường nhân khó có thể chịu nổi. Giờ phút này, xương cốt, kinh mạch, lớn nhỏ khắp tứ chi đang tràn ngập linh lực tinh thần tới cực điểm do uẩn linh đan địa phẩm cung cấp cuồn cuộn không dứt. Cùng lúc đó thì linh lực trời đất mãnh liệt ở bốn phía cũng đang không ngừng dung mãnh tiến vào cơ thể, khiến cho khi hắn tiếp nhận thì toàn thân đau đớn. Cũng may thân thể hắn vượt xa tu sĩ đồng cấp, nếu không thực sự có thể bị nứt gân bạo thể. Mà cùng thời gian này hắn lại không thể giúp sức liều mạng bấm niệm pháp quyết dẫn động luồng pháp lực dung mãnh kia vào trong linh hải để cho 153 khối kết tinh như đang đói khát điên cuồng hấp thu. Nguyên do là vì hắn phát hiện 144 khối tinh thạch màu tím ở trong linh hải hình như có một loại thị lực quỷ dị với pháp lực. Nếu không phải lúc mới rồi hắn mau chóng quyết định ăn hai viên uẩn linh đan cực phẩm vào, chỉ e rằng dựa vào linh khí mỏng manh quanh mình thì hắn đã sớm trùng kích bình cảnh thất bại. Mà hắn đối với bên trên những ngọn núi chung quanh, đột nhiên có những luồng khí tức lạ xuất hiện lại càng không thèm để ý tới. Dù gì thì cũng chỉ là một vài tên tu sĩ hóa tinh, thậm chí có cả ngưng dịch kỳ, sao có thể khiến hắn để vào trong mắt. Có điều nếu như có người không biết điều mà muốn chết, hắn tự nhiên sẽ tiện tay đưa bọn chúng một đoạn đường. Tình huống như vậy cứ thế kéo dài hơn nửa canh giờ, sau đấy vòng xoáy màu đen trên bầu trời mới dần dần tan biến, thế vào đó là một đám mây đen dày đặc cực lớn. Đồng hành cùng với những tiếng nổ vang ầm ầm, bên trong mây đen không ngừng có những tia chớp đánh xuống. Có điều những tia sét kia vốn lúc đầu có màu xanh giờ đã chuyển thành màu bạc. Một tiếng oanh truyền đến. Trong lúc đó một luồng hồ quang điện đường kính bằng cánh tay trung trung điệp điệp đánh lên hậu thổ thuẫn. Nhưng mà luồng hồ quang điện này đánh lên hậu thổ thuẫn lại chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nó bị bắn ngược lại, mà lại hóa thành từng tia sét nhỏ quấn sát quanh mặt ngoài của tấm thuẫn màu vàng. Đúng vào lúc này tay cầu phía dưới bỗng rung lên, sau đó một tràng âm thanh giòn vang truyền đến. Mặt ngoài thật cầu nứt ra những khe hở, tiếp đấy là những mảnh vỏ lớn nhỏ của hòn đá màu xám bắt đầu chậm chạp chóc ra, rơi xuống. Thân hình trong suốt như ngọc của cốt hạt bên trong lờ mờ hiện ra, mà cái kén màu đỏ do phi lâu biến thành cũng nhúc nhích một hồi. Đám bụi máu ở mặt ngoài lưu chuyển, phần gốc những sợi tơ máu không ngừng hút lấy bụi máu ở trên huyết kén mà lớn lên, giống như có thú đừ vọt gì ở trong, chuẩn bị phá kén chui ra. Chủ nhân, người hãy chuyên tâm đột phá bình cảnh, việc đón đỡ thôn thiên lôi kiếp từ đây chỉ có thể dựa vào chúng ta. Bên tai Liễu Minh có âm thanh của cốt hạt và phi lâu chuyển tới. Về việc gặp phải lôi kiếp khi linh sủng tiến giai ở đại cảnh giới thì Liễu Minh sớm đã không còn lạ lắm. Thiên lôi trước đó hắn cũng đã tham gia vào nên có thể hỗ trợ chống cự ở một mức độ nào đó. Nhưng hiện giờ hai con linh sủng này muốn chính thức lột xác để tiến cấp thì tốt nhất phải tự mình chống đỡ thiên kiếp. Dù sao, chỉ có để chúng trải qua thiên lôi kiếp mà tôi luyện mới có thể bước tới bước cuối cùng, một lần hành động đột phá bình cảnh hóa tinh. Cho nên, Liễu Minh chỉ hơi trầm ngâm, rồi liền gật đầu.

đường cầu vồng màu vàng kim ở phía xa xa lập tức cuộn tròn bay về, đồng thời ánh sáng tỏa ra thành những bóng kiếm màu vàng kim, cứ thế như trẻ tre, che trời lật đất mà tới. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng nổi lên, nhanh như chớp 7-8 cái đầu người rớt xuống, theo đó là 7-8 cột máu từ những thi thể không đầu phụt ra, khiến cho không khí chung quanh tràn ngập máu tanh sộc cả lên mũi người ta. Bất luận là tu sĩ ẩn nấp, chạy trốn hay vẫn còn ở tại chỗ cầu xin tha thứ, tất cả đều bị bóng kiếm cuốn qua mà chém. Một khắc sau, Liêu Minh lại đưa tay đánh ra một chiêu, tức thì kiếm ảnh đầy trời thu vào, hóa thành phi kiếm màu vàng kim bay nhanh về, đồng thời kêu vang một tiếng, lần nữa chui vào trong người hắn không thấy bóng dáng. Từ khi mấy gã tu sĩ tiếp cận, đến khi Liễu Minh xuất kiếm giết người, thời gian trước sau chỉ là mấy hơi thở. Trong đó còn có một gã tu sĩ hóa tinh hậu kỳ, có thể nói là người có tu vi cao nhất trong đám tu sĩ nhìn trộm ở chung quanh. Đám tu sĩ ở các ngọn núi bốn phía chung quanh thấy một tràng chiến đấu như thế, sắc mặt đều đại biến mà làm động tác lùi lại. Thậm chí có những tên sợ đến kinh hồn táng đảm, quay ngoắt người lại, lập tức bay ra thật xa. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ở gần đây, bốn đạo độn quang lặng lẽ đi tới, đúng lúc cả bốn thấy được một màn chém giết của Liễu Minh. Ngô lão, thứ mà kẻ này mới sử dụng, lại là nguyên linh phi kiếm à? Uy lực của nó lại lớn như thế, chém giết một tên tu sĩ hậu kỳ dễ dàng. Ta thấy chúng ta đừng trêu chọc hắn thì tốt hơn. Nam tử một mắt sau khi thấy được thân thủ của Liễu Minh, sắc mặt âm tình bất định một hồi, hạ giọng truyền âm cho mấy người còn lại. Đỗ đạo hữu, chúng ta cũng đã tới đây rồi, sao lại bàn lùi như thế? Gã này mới rồi sử ra một kích sấm sét như thế, nhìn uy lực thì như kinh người, hiển nhiên cũng đã vận dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng, bây giờ pháp lực dư lại không có mấy. Nãy chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, hiện tại chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Nam tử trung niên man tộc nhìn ngọn núi chỗ Liêu Minh ở phía xa, khẽ hừ một tiếng rồi nói. Ngô lão, ngươi thấy có phải chờ thêm một chút rồi hãy động thủ không? Yêu tu mặt ưng nghe vậy bèn suy nghĩ một chút rồi nhìn lão giả hỏi. Trong lúc nhất thời, ba gã cùng về nhìn phía lão giả, mặt khổ khô héo họ Ngô, bộ dáng y hệt như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Tên kia là một gã kiếm tu. Thực sự là có phần vượt quá dự liệu, nhưng bốn người chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Cứ thế mà xoay người bỏ đi, hiển nhiên không có khả năng. Chúng ta có thể tra dấu khí tức là gần một chút nữa để quan sát một ít thủ đoạn của hắn. Đến lúc đó thì tùy tình huống mà tiến hành thăm dò. Nếu thực sự không ổn thì chúng ta cùng nhau rút đi. Hắn tuyệt sẽ không dám đuổi giết chúng ta thực sự đâu. Lão giả họ Ngô liếc nhìn ba tên kia, mắt lóe sáng rồi nói. Ba gã kia cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý rồi cùng nhau gật đầu. Bốn gã lúc này sau khi thương nghị một chút liền nhao nhao tiến hành ẩn giấu khí tức rồi bay về phía ngọn núi chỗ Liễu Minh. Thân hình của bốn gã lóe lên rồi xuất hiện chỗ không xa sau lưng Liễu Minh. Gần trăm tu sĩ lúc trước còn ở bốn phía lúc này dĩ nhiên đã có hơn nửa rời đi. Lúc này thì trên ngọn núi cách đó không xa Liễu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng. Những viên tinh thể màu tím trong linh hải sau khi hấp thu không ít linh lực liền phát ra ánh sáng óng ánh long lanh hơn. Thế nhưng lại hấp thu linh lực càng thêm điên cuồng. Thế nhưng do vừa rồi, hắn vận dụng hư không kiếm, dùng thủ đoạn sấm sét để chém giết mấy kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn, lại khiến hắn tiêu hao không ít pháp lực, gần như đã phá vỡ thế cân bằng trong việc cung cấp linh lực cho tình thế hiện tại ở linh hải, khiến kinh mạch toàn thân hiện giờ hơi bị run lên. Trên mặt Liễu Minh lộ ra thần sắc có phần thống khổ. Một lát sau mồ hôi chảy đầy đầu, từng hạt to như hạt đậu tương không ngừng lăn xuống. Hắn chỉ đành mau chóng nuốt một viên uẩn linh đan phàm phẩm, rồi lần nữa thúc ép luyện hóa dược lực, hai mắt nhắm nghiền để trùng kích bình cảnh. Những việc này đều bị bốn gã tu sĩ ẩn giấu khí tức lặng lẽ tới kia biết hết tất cả. Hiện tại bọn chúng trong lòng mừng rỡ, đưa mắt nhìn nhau, rồi theo sự dẫn dắt của tên lão giả hóa tinh hậu kỳ tiếp tục yên lặng chậm rãi tới gần chỗ của Liễu Minh. Nhưng khi bốn tên đến gần chỗ cách Liễu Minh chưa tới 30 trượng, Liễu Minh không mở mắt nhưng bỗng nhiên lạnh nhạt mở miệng. Bốn vị bằng hữu, nếu đã đến thì đừng trốn tránh nữa. Âm thanh không lớn nhưng khi chuyển tới tai bốn gã này lại làm cho khuôn mặt cả bốn gã đều biến sắc. Sắc mặt lão giả cầm đầu âm trầm biến hóa một hồi, sau đấy gã mới hăng hắc một tiếng rồi bỗng nhiên hiện thân. Ba tên kia cũng không hề che giấu khí tức mà lóe lên, sau đó lắc lư mấy cái liền cùng nhau xuất hiện ở bốn phía xung quanh Liễu Minh. Ha ha! Đạo hữu hiểu lầm, Chúng ta thấy đạo hữu sắp đột phá bình cảnh, chỉ muốn tới đây hỗ trợ hộ pháp một chút, không có ý gì khác. Lúc này lão giả mới âm trầm cười, đoạn chắp tay thi lễ. Ồ, nói như thế thì Liễu Mỗ còn phải cảm tạ các vị sao? Liễu Minh rút cuộc cũng mở hai mắt ra, đưa mắt quét về bốn phía, thoáng nhìn thản nhiên nói. Ngô lão, đã đến lúc này rồi còn nói nhảm với hắn như thế làm gì? Bốn người chúng ta sao phải sợ một tên tu sĩ hóa tinh trung kỳ như hắn? Chi bằng nhanh chóng động thủ làm cho xong việc, tránh đêm dài lắm mộng. Nam tử man tộc cởi trần kia, mặt mũi tràn ngập dữ dằn nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy gã lên vỗ một cái túi da căng phồng ở bên hông, phốc một tiếng, miệng túi da vừa mở, tức thì một quầng hào quang màu xám mờ từ đó bay ra. Hào quang thu lại để lộ ra một con cự lang màu xám, thân mình lớn gần mấy trượng. Cự lang vừa xuất hiện đã liền ngửa đầu, hú một tiếng dài, tức thì khí tức hóa tinh sơ kỳ cường đại trong khoảnh khắc tỏa ra. Đồng thời nó dùng đôi mắt hung dữ màu xanh, nhìn chăm chăm vào người của Liễu Minh, trông như chỉ sau một khắc là muốn nhảy sổ vào cắn xé. Nam tử một mắt ở bên cạnh thấy thế, bèn lạnh lùng hừ một tiếng, trong tay chẳng biết từ khi nào đã có thêm một cây trường la. Màu đen, trường côn màu đen, nó chỉ rung lên một chút thì đã hóa dài, dài hơn 10 trượng, nhoáng cái liền có vô số bóng gậy đen xì, mơ hồ như có cả một ngọn côn sơn màu đen được quyến hóa mở ra. Ở một phía khác thì nam tử mặt ưng cũng hăng hắc giống lên một tiếng trầm thấp, sau đấy khói đen ở khắp thân thể gã cuồn cuộn dâng lên rồi tản ra. Tiếp đó có một con diều hâu màu đen từ bên trong xuất hiện. Hai mắt con diều hâu này như điện, mỏ như móc câu, thân cánh dài rộng. Trán nó sinh ra một cái biếu thịt đỏ thẫm như máu, tất cả mang đến cho người ta một cảm giác như thấy được hung thần cùng hung cực ác. Nó vừa hiện thân liền vung hai cánh quạt mạnh một cái. Ngoài thân lập tức có mấy cái lốc xoáy màu đen hộ thể, đồng thời đôi cự chảo sắc lạnh chảo tới. Ngô lão thấy ba tên đồng bọn đều đã động thủ, khẽ than nhẹ một tiếng, sau đó vung một tay áo rộng thùng thình lên, tức thì một tấm gương cổ màu vàng mờ từ đó bắn ra. Tấm gương cổ màu vàng này có kiểu dáng mang đậm phong cách cổ xưa, mặt trước của gương trơn bóng tỏa ra tầng tầng ánh sáng màu u lam, mặt sau thình lình có một cái mảng tịch văn thần bí màu lục. Lão giả lập tức đưa một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm một câu. Gương cổ trước người quay tít một vòng rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nó đã đi tới phía trước, xuất hiện trên không trung ở chỗ Liễu Minh. Cùng lúc đó, tịch văn màu lục ở mặt sau tấm gương cổ lại phảng phất như vật sống, lóe lên rồi trực tiếp xuất hiện trên mặt gương đồng, đồng thời nhanh chóng từ đó mà thả ra từng sợi tơ màu lục răng ra khắp nơi. Đoạn bện thành một tấm lưới lớn rộng hơn 10 trượng, nhắm Liễu Minh ở phía dưới chụp tới. Liễu Minh chỉ thấy ánh sáng màu lục lóe lên trước mặt, thân thể chợt cảm thấy hơi chậm lại, đồng thời trở nên vô cùng nặng nề. Trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy được. Hắn cấp tốc suy tính, lúc này thôi động pháp lực trong người, tức thì khói đen trên người cuồn cuộn tuôn ra, quay cuồng kịch liệt. Sau một hồi những tiếng long ngâm vang vọng tới tận chân trời, trong người Liễu Minh có một hồi những tiếng nổ vang. Thân hình hắn bỗng nhiên lớn hơn một vòng, đồng thời bốn con vụ da màu đen nhanh chóng được ngưng kết từ trong đám khói. Tiếp đấy nó quấn quanh một vòng quanh thân Liễu Minh. Những sợi tơ tỏa ra, hào quang màu lục kia vừa chạm tới vụ da màu đen, liền nhào nhào tiêu tán, hóa thành những sợi khói xanh, không cách nào tiến xuống thêm được nữa. Lúc này, một cánh tay của Liễu Minh thoáng mở đi, một ngón tay đưa lên trên đỉnh đầu nhắm cái gương cổ màu vàng đang lượn vòng trên khung bắn tới. Một tiếng phanh giòn tan truyền đến, một đạo kiếm khí hình xoáy đinh ốc xuyên thẳng qua khói xanh đánh tới cái gương cổ phía trên, khiến cho tấm gương này lập tức vỡ vụn ra từng mảnh. Điều này khiến cho sắc mặt của lão giả họ Ngô hơi biến đổi. Đúng lúc này, nam tử man tộc mở miệng quát khẽ một tiếng, cuồng phong lập tức sinh ra ở nơi chân của cự lang màu xám, nó hóa thành một cái bóng xám mờ mờ bổ thẳng đến chỗ của Liễu Minh mà cắn. Hai bộ móng vuốt của con diều hâu này khổng lồ khẽ động, đánh một chảo về phía Liễu Minh. Nam tử một mắt cũng tức khắc giống to một tiếng, hai tay nhoáng lên. Côn sơn trên đỉnh đầu ầm ầm đập tới phía đối diện, khí thế nghiêng trời lệch đất. Ba tên cùng nhau liên thủ một kích đánh vào Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại. Trong lòng thầm nghĩ, bốn người này quả nhiên là có không ít thủ đoạn. Nếu như vừa rồi bị cái cổ kính kia xuất kỳ bất ý thả ra tia màu xanh vây khốn, rồi lại bị đối đầu với một kích liên thủ của ba người còn lại, thì một tu sĩ hóa tinh kỳ e rằng phải vẫn lạc tại đây. Thế nhưng với người từng chém giết cả tu sĩ chân đan như hắn thì thực ra không đáng nhắc tới. Nếu không phải hiện thời hắn đang bị khốn trong quá trình đột phá bình cảnh để tiến cấp hóa tinh hậu kỳ, thì ngay khi bốn người vừa lộ mặt, hắn đã đánh chết cả bốn tên tại chỗ. Nhưng bây giờ, với tình hình này thì hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng mới được. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng tính toán, pháp quyết biến đổi, bốn con vụ dao màu đen lập tức phát ra âm thanh rồng ngâm, rồi từ phía sau hắn xông lên phía trước. Một con vụ dao giống lên một tiếng, rồi liền một kích phá tan cái chảo ảnh cực lớn của con diều hâu đen xì thả ra, rồi mơ hồ vọt tới gần chỗ con diều hâu nọ. Quấn quanh một vòng đã tách cái vòi rồng hộ thể, nhanh như chớp đớp vào cánh của con cự ưng một cái. Sau khi uốn lượn một vòng, đã quấn chặt con cự ưng không cách nào nhúc nhích. Một con vụ dao khác mới chỉ đối mặt, tức thì đuôi dao khổng lồ thoáng vẫy một cái. Sóng đen cuồn cuộn kích phá côn ảnh đầy trời, sau đó đáp xuống, hất bay con cự lang màu xám đang bổ nhào tới bật ngược trở lại, toàn thân sơ xác. Hai con vụ dao cuối cùng với xu đế nhanh như chớp, sau khi mơ hồ đã vọt tới sát gần nam tử trung niên man tộc và nam tử một mắt. Nam tử một mắt và nam tử trung niên man tộc thấy thế thì biến sắc, đột nhiên ném lên trên không một tấm thuẫn màu xanh, đón gió trương lên, biến hơn một trượng che chắn trước người. Người kia thì há miệng phun ra vòi rồng mờ mịt tối tăm, nó cuồng quyển tới trước mặt con vụ dao. Lúc này, Liễu Minh liền hô một tiếng, bạo. Lời vừa ra khỏi miệng thì bốn con vụ dao nổ tung, lập tức trùng kích làm cho con lang màu xám con diều hâu ngã loạng choạng về phía sau, lại còn làm cho hắc quang cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi, bao phủ trọn vẹn cả ba tu sĩ hóa tinh và con xà lang màu xám vào bên trong. Tiếng sét vang lên, bên hông hổ quang điện màu bạc xoẹt xoẹt trong tay Liễu Minh kích xạ ra. Chúng mơ hồ nhoáng lên liền biến thành bốn cây lôi thương lập lòe màu bạc, xẹt ngang trời chui vào bên trong hắc quang. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn mục tiêu bị nhốt ở bên trong, đồng thời bị lôi thương xuyên thủng, đúng vào chỗ hiểm. Hộ thân cương khí và hộ thân linh khí dưới tác dụng của lôi điện chi lực cực kỳ khủng bố, căn bản chưa kịp có tác dụng thì đã thành tro bụi cùng với chủ nhân, ngay cả một tia tinh hồn cũng không thể chạy thoát. Từ lúc mấy tên này ra tay, tới lúc Liễu Minh vận dụng thế sét đánh chết thì mới chỉ qua 2-3 nhịp thở. Điều này làm cho Ngô lão còn sót lại cũng ngẩn ngơ, sắc mặt xoát một tiếng trở nên tái nhợt. Vì đạo hữu này, chúng ta chỉ là... Lão giả vừa nói bất giác không kiềm chế được lập cập lùi lại phía sau mấy bước. Đột nhiên, hai tay áo rộng thủng thỉnh run lên mãnh liệt, 7-8 vầng sáng đặc biệt bắn về hướng Liễu Minh. Sau đó nhanh chóng vỗ vào hai đạo phù lục màu vàng lên người, hóa thành một đạo độn quang màu vàng, chừng như muốn phi độn chạy đi. Thế nhưng khi lão mới bay chưa được bao lâu, thì thấy cổ mắt lạnh, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại phía sau. Lão muốn ngẩng đầu nhìn, thì phát hiện mình đang rơi xuống không ngừng. Càng làm cho lão hoảng sợ là không thể nào làm cho đầu cử động được mảy may. Trong lòng lão lạnh lẽo, kim quang trước mắt lóe lên, cái ót cảm thấy mắt lạnh, bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Liễu Minh khẽ vẫy tay, phi kiếm màu vàng chém bay đầu lâu của lão giả, lẫn tinh hồn bên trong lên kích xạ quay về, chỉ mấy cái chớp mắt đã chui vào cơ thể, không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ đầu tới cuối, Liễu Minh vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, chưa từng di chuyển nửa bước, tất cả cũng chẳng qua là vẫy tay mấy cái đã chém giết sạch sẽ bốn gã tù sĩ hóa tinh. Linh khí và vài kiện trước vật của bốn người cũng bị tay háo hán cuốn đi. Một vài gã nguyên bản ở gần đó nhòm ngó linh sủng, vốn ôm hy vọng may mắn chờ lúc tu sĩ khác, khi thấy Liễu Minh chớp mắt đánh chết tu sĩ hóa tinh và 7-8 tên ngưng dịch, giờ lại thấy hắn dùng thủ đoạn sấm sét chém giết một lúc bốn gã tu sĩ hóa tinh kỳ, thì dù có đần độn cũng biết thực lực của Liễu Minh kinh khủng cỡ nào, nhào nhào hoảng sợ không thôi. Nhất thời ở bốn phía trên ngọn núi vang lên tiếng xe gió liên tiếp, độn quang lóe lên theo những hướng khác nhau mà bỏ chạy. Chỉ non nửa khắc ngắn ngủi, hơn phân nửa tu sĩ bỏ chạy tứ tán nhanh như lúc mới xuất hiện. Nhưng vẫn còn một vài tu sĩ tựa hồ không cam lòng, lặng lặng đứng ở phía xa, che giấu khí tức chờ đợi. Những người này vốn xem nếu Liễu Minh tiến giai thất bại là một dịp tốt để đục nước béo cò. Liễu Minh chẳng thèm chấp những tu sĩ này, hắn lật tay lấy ra một viên uẩn linh đan cho vào miệng, đồng thời liếc nhìn cốt hạt và phi lâu thì thấy chúng đang chuyên tâm ứng phó lôi kiếp. Lại nói hiện tượng lôi kiếp này đúng là kỳ quái, lúc trước thì đánh xuống rầm rầm, còn bây giờ mỗi lần vài đạo đánh xuống, mất thời gian phải uống hết một chén trà, nhưng uy năng thì lại lớn hơn không ít. Nhưng cốt hạt và phi lâu được thạch cầu và huyết kén bảo hộ, thân thể không hề hấn gì cả. Nhưng thế thì quá trình tiến giai của cả hai xem ra không phải là một hai ngày mà xong được. Trong lòng Liêu Minh đã định, khép mắt lại lần nữa, tiếp tục trùng kích bình cảnh. Chuyện cứ như vậy diễn ra trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, Cốt Hạt và Phi Lâu chịu trận từng đợt sóng nọ nối kiếp từng đợt sóng kia để khảo nghiệm. Dù chưa tiến ha giai thành công, nhưng khí tức xuyên thấu qua thạch cầu và huyết kén phát ra càng lúc càng tăng, tựa hồ chỉ còn cách hóa tinh có một làn danh mỏng. Mà sắc mặt Liêu Minh giờ khắc này cũng hơi tái đi, hắc khí toàn thân bốc lên cuồn cuộn, mồ hôi toát ra đầm đìa, hình thể phình lên lớn hơn mới đầu tới mấy vòng. Hiển nhiên hắn đã trùng kích tới thời khắc mấu chốt. Thế nhưng đúng lúc này, một luồng linh áp khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa cuốn tới. Một khắc sau, trên đỉnh núi cách đó không xa, một chiếc phi chu bạch cốt trắng ẩn phá không bay tới. Cốt thuyền này dường như là dùng toàn bộ bằng khung xương cự thú man hoang nào đó tế luyện mà thành. Từ trên tản ra những tia sáng trắng rậm rạp có chút quỷ dị. Lúc cốt thuyền chuyển đến, tại một đỉnh núi thì dừng lại. Một thanh niên áo bảo trắng, xương gò má cao cao từ bên trong nhảy ra. Gã thanh niên vừa xuống liền vẫy tay thu hồi cốt thuyền, đồng thời chả thèm kiêng nể gì ai mà thả thần thức quét qua một vòng. Những tu sĩ còn lại gặp tình huống này đều nhao nhao cả lên, mặt biến sắc chẳng nói chẳng rằng mà đồng thời xoay người bỏ chạy. Một lát sau chẳng còn tu sĩ nào ở lại gần đó, chỉ có vài tên tu sĩ hóa tinh hậu kỳ tự cho rằng tu vi không kém đồng loạt lui về một ngọn núi ở một chỗ rất xa mà cũng không hoàn toàn bỏ đi. Đám này thấy có tu sĩ chân đàn tới, tên tắt hẳn hy vọng mà chỉ lặng lặng quan sát từ xa, xem diễn biến cuộc vui. Thấy thế, thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, hài lòng, ánh mắt nhìn về phía thiên tượng ở ngọn núi kia, khẽ quét qua Liễu Minh, cuối cùng dừng lại ở trên 2 con linh sủng đang độ kiếp gần đó. Tu sĩ chân đàn sơ kỳ. Đương nhiên, Liễu Minh cũng đã thấy thanh niên áo bảo trắng, hơn nữa sau khi thần niệm quét qua, thì khẽ cau mày. Tuy nói rằng hắn không úy kỵ tên tu sĩ chân đan sơ kỳ này, nhưng sự xuất hiện của đối phương e rằng không thể đuổi đi nhẹ nhàng như 2 nhóm trước. Đang lúc Liễu Minh phân tâm suy nghĩ đối sách, thì tên tu sĩ chân đan kia cũng không động thủ, mà chỉ đứng yên chắp tay đằng sau, mặt tỏ ra suy tư, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, 2 đạo độn quang từ một ngọn núi không xa nhanh chóng bay tới chỗ thanh niên áo bảo trắng, trông đứng cách người thanh niên không xa. Hào quang tan đi, hiện ra 2 tu sĩ hóa tinh cũng khoác áo bảo màu trắng. 2 người cung kính đứng ở một bên cùng chắp tay đồng thanh hô lớn. Bái kiến ngu trưởng lão. Không cần đa lễ như thế. Tin tức lần này của các ngươi cực kỳ hữu dụng với bản tọa. Không thể tưởng được ở cái chốn hoang vắng này lại có 2 con linh sủng sắp tiến giai hóa tinh. Các ngươi yên tâm, khi trở lại bộ lạc, bổn tọa sẽ có chỗ tốt cho các ngươi. Thanh niên khoác áo bảo trắng cao giọng cười nói. Đà tạ trưởng lão. 2 tên hóa tinh kia nghe thế đương nhiên cực kỳ vui vẻ, chúng vội vàng khom người bái tọa. Được rồi, bổn tọa quan sát thì thấy 2 con linh sủng kia cần thêm chút thời gian nữa mới hoàn toàn tiến giai. 2 người các ngươi về trước đi, bổn tọa đây chở chúng tiến giai xong sẽ thu phục rồi trở về bộ lạc sau. Thanh niên khoác áo bảo trắng hứa hẹn xong liền khoát tay hí bảo 2 người kia rời đi. Ngô trưởng lão, bên cạnh 2 con linh sủng còn có 1 tu sĩ hóa tinh, đúng là chủ nhân của chúng, liệu có cần tài hạ hỗ trợ kiềm chế không? Một tên trưởng lão tự nhận là thận trọng dò hỏi. Hừ, ta bây giờ đã là chân đan cảnh, chỉ 1 tiểu tử nhân tộc hóa tinh trung kỳ, há đáng để vào trong mắt. Còn 2 con linh sủng kia, với tình trạng tiến giai, hẳn là đang một phen biến dị. Nếu hàng phục để dùng thì bổn tọa sẽ như hộ thêm cánh. Nhưng vì không muốn quấy rầy quá trình tiến giai của chúng, đành cho tên tiểu tử nhân tộc kia sống thêm 1 đoạn thời gian. Nam tử khoác áo bảo trắng cười nói, tựa hồ linh sủng đã là đồ trong túi của mình. Cùng chúc sư thúc thu phục thành công linh sủng, đệ tử sẽ quay về bộ lạc trước 1 bước. 2 gã nghe thế liền chắp tay, xoay người hóa thành 2 đạo bạch quang bay đi, chẳng bao lâu đã biến mất sau dãy núi. Nam tử áo bảo trắng lại đưa mắt nhìn Liễu Minh, rồi xếp bằng trên một phiến đá xanh, lặng lặng chờ đợi. Liễu Minh thấy tên cường giả chân đan không động, thì trong lòng cũng thấy kỳ quái. Thế nhưng có chuyện vui như thế thì cũng mặc kệ mà tiếp tục trùng kích bình cảnh cho bản thân. Lại nửa ngày trôi qua, mây đen ở trên đỉnh đầu 2 con linh sủng đã biến thành mảng lớn vụ hại màu xanh đen. Rầm, tiếng sấm, từng điểm lôi viên màu vàng từ trong vụ hại xanh đen lập tức lòe ra, chúng ngưng tụ tại chính giữa,

Hắn liền lấy một miếng cốt phiến hơn một tấc hơi thô. Cốt phiến liền biến dài hơn một trượng, được ném đi. Pháp quyết trên tay nam tử áo trắng biến đổi liên tục. Cốt phiến màu xanh lượn vòng trong không khí. Lập tức một cơn cuồng phong màu xanh nổi lên, nghênh chiến với ngọn lửa màu xám. Vù vù vài tiếng qua đi, ngọn lửa màu xám bị thổi tan không còn một mảnh. Tại lúc này, thiếu nữ lụa đen ở trong đôi mắt một hồi tinh quang lưu chuyển, hai tay tức thì bay nhanh ở trước ngực bấm niệm pháp quyết. Oanh long long, một hồi nổ mạnh, cả ngọn núi ngoại trừ nơi mà Liễu Minh đang ngồi thì những nơi khác mặt đất đều bị chấn nát. Những hòn đá đủ mọi kích cỡ bay tung tóe, lớn thì chừng mấy trượng mà nhỏ thì cũng cỡ cái chậu rửa mặt. Ngân quang lóe lên, run rẩy không thôi. Đi! Thiếu nữ áo đen lạnh giọng quát. Những tảng đá lớn nhỏ này qua vài tiếng siêu siêu liền hướng nam tử áo bảo trắng đổ ập tới. Nam tử áo bảo trắng thấy loạn thạch bay đầy trời thì vẻ mặt không hiện ra sợ hãi gì, thân hình không nhanh không chậm tùy ý lắc lư tránh những tảng đá bay kín một cách thong dong, trông cực kỳ thành thạo. Nhưng một lát sau, nét mặt nam tử này không thể bảo trì bình tĩnh nữa. Phía trên ngọn núi, số lượng loạn thạch tích tụ ngày càng nhiều, mật độ dày đặc khiến cho mưa gió không lọt, giống như một gian nhà bay về phía hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, một tay điểm nhẹ vào cốt phiến màu xanh trước mặt. Cuồng phong liền gào thét, phong nhận từ đó bắn ra như mưa. Trong chốc lát, tiếng xé gió vang lên, số lượng loạn thạch dày đặc sau khi va chạm với phong nhận thì nhao nhao bị cắt cho thất linh bất lạc. Nhưng mà vào lúc này, một màn không ai có thể tưởng tượng được xảy ra. Những viên đá vụn bị phong nhận đánh nát kia không hề rơi xuống mặt đất. Theo tiếng quát của thiếu nữ mặc áo đen, một tay chỉ vào hư không, lập tức số đá vụn liền xoay quanh, lần nữa bắn về phía nam tử áo bảo trắng. Âm thanh chuyển đến bang bang, quanh thân của nam tử nổi lên một màn ánh sáng, chuyển động xung quanh, chắn toàn bộ số đá vụn, căn bản không tạo ra bất cứ thương tổn nào cho hắn, nhưng lại khiến cho ánh mắt hắn trở nên băng lạnh. Hai tay liền thúc giục pháp quyết, cốt phiến tiếp tục chuyển động điên cuồng. Phốc một tiếng, một vòi rồng màu xanh mở mịt cao hơn 100 trượng, phóng thẳng lên trời, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ tảng đá chung quanh bị cuốn vào trong đó, xoắn chúng thành bột phấn. Vòi rồng thu lại, hiện ra nam tử áo bảo trắng, tay cầm cốt phiến, trên mặt hiện ra một tia dữ tợn nói. Cả hai đứa có bản lãnh gì cứ mang ra hết đi, bằng không đợi cho bổn tọa ra tay thì không có cơ hội cho các người nữa đâu. Nữ tử áo đen nghe vậy thì biến sắc, định tiếp tục ra tay. Người xuất thủ rồi, giờ hãy để cho ta thử xem. Quan trọng bây giờ là tranh thủ cho chủ nhân một ít thời gian. Nam đồng kéo nữ tử lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng truyền âm. Thiếu nữ áo đen nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy Liễu Minh ngồi cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Quanh thân bao quanh bởi một tầng khói đen mỏng manh, rõ ràng đến lúc mấu chốt để tiến cấp. Chẳng trách đối với việc xuất hiện của nam tử, Liễu Minh lại không hề đưa ra mệnh lệnh gì. Lúc này, đồng tử mặc áo xanh dứt cái chuỗi hạt trên cổ xuống ném lên không trung, đồng thời lúc đó bắt đầu lẩm bẩm. Theo đó từng đạo phủ văn màu xám từ miệng bay ra, nhao nhao chui vào tám khối linh châu. Hào quang của tám khối linh châu này phát ra, sau đó từ hư không kích thước của chúng tăng vọt. Sau một lát thì biến thành tám nam đồng khác giống nhau như đúc. Tiếp theo bản thể của nam đồng nhoáng lên, mang theo tám tên đồng tử kia trực tiếp lao về phía nam tử áo bảo trắng. Trong không trung bóng người mơ hồ, thân ảnh của chín đồng tử giống như thiểm điện xuất hiện bốn phía của nam tử, ăn ý liếc nhau, đồng thời phun ra từng đoàn hỏa cầu màu xám như lúc trước. Những hỏa cầu này sau khi quay tít một vòng liền tăng vọt lên đến một trượng, tạo thành một cái dải dài khiến cho không gian tối tăm mở mịt, quét về phía nam tử áo bào trắng. Ánh mắt của nam tử nhíu lại, lúc trước đã thấy sự quỷ dị của những đám hỏa diễm này thì không dám lãnh đạm. Cốt phiến màu xanh trong tay rung lên, một đoàn ánh sáng xanh hiện ra, sau đó nở rộ, phóng thành vô số lưỡi phong nhận màu xanh hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Một hồi âm thanh xì xì vang lên, mấy đạo phong nhận màu xanh này sau khi xoẹt qua uế diễm vẫn còn dư lực, tiếp tục đánh về phía đồng tử ở phía sau. Chín đồng tử phía sau đồng thời phát ra âm thanh cạc cạc quái dị. Thân hình chúng lắc lư, quỷ dị tránh thoát được những đạo phong nhận, sau đó mơ hồ đồng thời xuất hiện bên cạnh. Cách nam tử 2-3 trượng. Trong mắt nam tử hóe lên hàn quang, cốt phiến trong tay bỗng phanh một tiếng, huyễn hóa thành một màn sáng màu xanh nhạt ở xung quanh hắn. Huyết sắc tinh quang trong mắt của nam đồng một hồi lưu chuyển, liền đó nhổ ra từng đoàn uế diễm màu xám. lập tức chuyển đến một mùi tanh tưởi cổ quái. Uế diễm vừa chạm đến màn xám màu xanh thì tạo nên một hồi rung động. Chỉ nghe những tiếng xì xì vang lên, sau đó sương mù nhàn nhạt màu trắng bốc lên, mà màn sáng màu xanh cũng lập tức ảm đạm vô quang. Hơn nữa, trên đó còn xuất hiện vô số lỗ thủng, nhanh chóng bị ăn mòn. Đây là thứ đồ vật quỷ quái gì vậy? Nam tử áo bảo trắng đứng trong màn sáng vô tình hít vào một tia sương mù màu trắng, thì liền cảm thấy choáng đầu váng óc, nội tâm liền rùng mình. Lúc này đem màn sáng thu lại, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá phóng thẳng lên trời. Phóng đến hơn 100 trượng trên không mới dừng lại, đột quang thu vào hiện ra thân hình. Lúc này cốt viên trong tay hắn thình lình xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, linh tính bị tổn thương không ít, khiến cho nội tâm hắn vô cùng đau xót. Đúng lúc này thì phía dưới ầm vang, từng đoàn loạn thạch lao đến như mưa. Thì ra là thiếu nữ áo đen thấy vậy liền thúc giục loạn thạch đánh tới. Cút cho ta! Nam tử áo trắng phẫn nộ hét lên, hướng về phía loạn thạch đánh ra một trường. Một hư ảnh bàn tay màu trắng to gần một trượng, lăng không hiện ra trên hư không trào xuống phía dưới. Một luồng man lực vô tình hiện ra, khiến cho toàn bộ loạn thạch biến thành bột phấn. Hơn nữa, dư lực khổng lồ không hề giảm sút, trực tiếp vỗ xuống thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ thấy vậy, khuôn mặt ngưng tụ, thân hình uốn éo, lập tức chui vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện mấy vết lõm hình bàn tay cực lớn. Bây giờ, nam tử áo đen, áo trắng cuối cùng cũng thi triển ra thực lực chân đan cảnh chân chính. Đúng lúc này, vài tiếng vèo vèo ở phía dưới vang lên, 9 tên nam đồng màu đen đan sen xuất hiện chung quanh nam tử áo trắng. Mấy cái đầu lâu cùng lắc, chòm tóc xanh lá trên đầu lập tức hóa dài, hóa thành những tia lục rậm rạp chẳng chịt bắn tới. Sau vài tiếng phốc phốc, tất cả lục tia bị kích xạ ra ngoài, lại bị hỏa diễm thiêu đốt rào rạt bay lên. Mà thiếu nữ áo đen cũng từ lòng đất chui ra rìa của ngọn núi, đầu vừa ngẩng lên, đôi mắt đã lóe tinh quang. 10 ngón tay đột nhiên phóng tới nam tử áo trắng. Tiếng xé gió vang lên, 10 đạo hắc quang lóe lên mà bắn tới, chốc lát đã đến ngay trước chỗ nam tử áo trắng, tốc độ gần như thuấn di. Nam tử áo trắng hô lên một tiếng, tay áo đột nhiên run lên, ống tay liền biến thành một mảng quang nhận màu trắng ở trước người cuốn qua. Một kích kinh ngợi như thế, chẳng những không để cho 9 tên đồng tử cùng biến sắc, lại càng khiến cho thiếu nữ sắc mặt ngưng tụ. Được rồi, bản lĩnh của các ngươi ta nhìn cũng không sai biệt lắm, để bổn tạ giải quyết nguyên chủ nhân của các ngươi trước, rồi lại thu phục các ngươi. Sau khi nam tử áo trắng đơn giản đánh lui công kích của hai đầu linh sủng, trên mặt lộ vẻ hài lòng cười lên ha hả, ánh mắt tiếp tục lướt về phía Liễu Minh, vẫn đang đả tọa trên ngọn núi. Một tay vỗ ngực bắn ra một thanh cự phủ màu vàng. Theo pháp quyết trong tay biến ảo, thanh cự phủ màu vàng bạo trướng bay lên, nháy mắt hóa thành một thanh kim văn cự phủ dài 3-4 trượng, mặt ngoài có khắc một đầu kim văn mãnh hổ, trông vô cùng sống động. Nam tử áo trắng hai tay nắm chặt búa mãnh liệt chém xuống, một đạo hoàng mang chừng 7-8 trượng lóe ra. Sau khi trên đường biến ảo, liền trở thành một đầu hư ảnh cự hổ màu vàng, nhắm chỗ Liễu Minh mà hùng hổ nhào xuống. Không tốt, thiếu nữ áo đen phản ứng cực nhanh, bóng đen sau lưng nhoáng lên một cái, một đoạn vĩ câu màu đen lăng không hiện ra, loáng một cái, ngay trong tiếng nổ vang đã hóa thành một đạo bóng đen, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, xuyên thủng qua thân thể cự hổ màu vàng. Cự hổ lại như không nhìn thấy lỗ thủng trên người, mơ hồ một cái đã đến đỉnh đầu Liễu Minh, hai cái cự chảo cùng miệng lớn đầy máu đồng thời mới nha ra. Đang ngồi đả tọa, Liễu Minh đột nhiên trợn trừng mắt, một quyền bỗng đánh lên không trung, ầm một tiếng, một đoàn quyền ảnh màu đen rời tay, lập tức hóa thành một cái hư ảnh cự hổ cực lớn cũng gào thét ngút trời bay đi. Một tiếng vang dội thật lớn, nhất thời hư ảnh cự hổ màu vàng nháy mắt bị man lực ẩn chứa trong đầu hổ màu đen đánh cho bạo liệt. Đầu hổ liền xuất hiện ở ngay trước nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng chấn động, hiển nhiên vốn chưa từng nghĩ đến mọi việc lại xảy ra như vậy. Giờ muốn trốn cũng không kịp, chỉ đành cầm thanh cự phủ trong tay quét ngang, liền đem pháp lực điên cuồng chút vào trong đó. Tức khắc một tia sáng kinh người bắn ra. Oanh long long, một tiếng thật lớn vang lên. Đầu hổ màu đen lập tức vỡ vụn ra trước người nam tử áo trắng, lại có từng vòng sóng khí màu đen quay cuồng bay ra. Nam tử áo trắng cảm thấy cánh tay tê dần, một cỗ cự lực ào ào đến, khiến hắn đạp đạp vài chục bước về phía sau, đồng thời cuống họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào.